Đỉnh cao phú quý, chương 1854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng dậy ra khỏi giường bước ra ngoài, khi đi ngang qua Phương Tố Anh sợ hãi lùi lại một bước cắn chặt môi làm tư thế muốn đánh nhau. Trình Uyên cảm thấy rất buồn cười, và nhìn anh thật sâu, trước khi đi ngang qua cô, mở cửa và đi ra ngoài. Về đêm, nhà họ Ôn sáng đèn, sân đình đông nghịt người. Trình Uyên cảm thấy hơi tò mò, bước ra khỏi biệt thự, liền nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Anh Trình, anh tỉnh rồi. Người đàn ông nhìn thấy Trang Xia thì cung kính chào. Trình Uyên ngơ ngác, người đàn ông trước mặt có chút quen thuộc nhưng không nhớ được đã gặp anh ta ở đâu lâu rồi. Anh ta cao 1,8m, 27, 28 tuổi, trông đẹp trai, mặc áo phông sọc. Và trông rất dễ gần. Có lẽ điều thu hút Trình Uyên nhất chính là giai đoạn đầu của thần võ Võ Lâm. Bạn là, nhìn thấy câu hỏi của Trình Uyên, người đàn ông cười nói. Tôi tên là Lương Chu Đình. Lương Chu Đình, cái tên rất quen thuộc. Trình Uyên khẽ cau mày. Lương Chu Đình cười nói. Anh Trình, anh quên mất chúng ta gặp nhau, ở nhà họ Lý. Trình Uyên chợt nhận ra, chợt nhớ ra mình đã dẫn người tấn công nhà họ Lý và cứu được rất nhiều phụ nữ vô tội, trong số đó có Lý Thu Yến, con gái của Lý Kiến Cương, đã bị bắt. Lúc đó Lương Chu Đình là con rể, đối với Trình Uyên có chút cảm động để bảo vệ vợ con. Vợ chồng em thế nào? Trình Uyên hỏi, nghe vậy, Lương Chu Đình nhún nhún vai cười khổ. Người cũng đã nhìn ra ta hiện tại đang ở nhà Ôn gia. Có nghĩa là cuối cùng đã không đến với nhau. Trình Uyên thở dài nói. Tôi xin lỗi, anh Trình, anh đừng nói vậy. Lương Chu Đình cười, thật ra em cũng nên cảm ơn anh. Ít nhất bây giờ em cũng sống như một người. Vẫn biết ơn vì những lời khuyên đau đớn của bạn dành cho tôi. Nghe được những lời này, Trình Uyên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Cẩn thận nhớ lại tình huống lần đầu tiên gặp Lương Chu Đình, không khỏi nghĩ đến lời nói của chính mình. Đừng như tôi, ý anh là gì? Tại sao ngay từ đầu tôi đã nói một câu như vậy? Lúc này Lương Chu Đình nói tiếp, gia đình họ Ôn khác với những gia đình khác, họ giống như một tổ chức từ thiện. Chỉ cần bạn có thiện chí, họ cung cấp chỗ ở và ăn ở miễn phí, họ cũng sẽ cử người đến đây. Với tư cách là khách, mọi người chuẩn bị những gì họ thích, dù sao tôi cũng chỉ có một mình, vì vậy tôi đã chọn gia nhập nhà họ Ôn khi tôi ổn. Không, Lương Huynh, hiện tại tôi có chút nghi ngờ, không biết anh có thể giúp tôi không? Trình Uyên bất giác ngắt lời Lương Chu Đình. Ừ, đúng vậy, ngươi có thể nói giúp ta, he he, bây giờ đến lượt ta giảng cho ngươi. Lương Chu Đình cười đắc ý. Trình Uyên suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Cậu có biết tôi đến nhà Ôn gia làm gì không? Mục đích của tôi, nghe vậy, Lương Chu Đình giật mình, sau đó cười khổ. Xem ra ta không có cơ hội giải quyết nghi ngờ của ngươi. Ý anh là gì? Tòa nhà chính của biệt thự Ôn gia nói chung không được phép vào. Tôi thấy cô đến nhà họ Ôn, tôi muốn tiến tới chào hỏi, nhưng cô trực tiếp đánh phây Ôn Tập Cần xông vào tòa nhà chính của biệt thự Ôn gia. Còn về việc bạn đã làm gì sau khi vào thì tôi không biết, nhưng tôi nghe thấy tiếng la hét của bạn ở bên ngoài. Nói đến đây, Lương Chu Đình nhìn Trình Uyên từ trên xuống dưới, sau đó khẽ lắc đầu. Nhưng hiện tại, ngươi không sao cả. Lương Chu Đình cũng nói người nhà họ Ôn đã sớm rời đi, tiểu thôn phái người đến nói chúng ta yên tâm ở lại đây, nhà họ Ôn tạm thời sẽ không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy còn nói rằng có một người tên Trình Uyên đang tạm thời hôn mê, nên đừng làm phiền anh ấy. Lương Chu Đình nói xong, ngạc nhiên nói, anh Trình, anh sẽ không mất trí nhớ đúng không? Trình Uyên nghe xong câu chuyện của mình, phát hiện cái rắm không có ích lợi gì, có chút mất hứng, lập tức ngước mắt lên nhìn Lương Chu Đình hỏi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Cách chương.